Vũ thần chúa tể, chương 3836, đối với mình hung ác. Góc truyện audio.com. Sở dĩ Tần Trần nhất định phải trước ở đối phương lần nữa chạy tới trước. Liền trốn tán tu trong doanh trại. Bằng không Tần Trần không dám hứa chắc. Khi bản thân lại bị hắc y nhân kia địa tôn đuổi theo thời điểm. Có còn hay không năng lực lần nữa thoát khỏi đối phương truy tung. Trốn, Tần Trần trên mặt đất trong, điên cuồng lướt động, cùng lúc đó, Tần Trần trong tay xuất hiện từng đảo u minh tinh hà nước sông. Tại cọ rửa trên thân khí tức, này u minh tinh hà nước sông vừa rơi xuống đến Tần Trần trên thân. Liền phát ra tiếng xèo xèo âm, nếu như không phải Tần Trần mặc trên người hạo thiên thần giáp. Tần Trần trên thân da thịt đều phải bị trực tiếp ăn mòn xuống tới. Nhưng dù cho như thế, Tần Trần trên thân y nguyên giống như kim đâm một dạng. Truyền đến vô tận đau nhức, Tần Trần ánh mắt điên cuồng. Nhịn đau, thôi động hắc ám chi lực. Lần lượt đi trên người mình tưới lên u minh tinh hà nước. U minh tinh hà nước, có thể ngăn cách tất cả lực lượng. Mặc kệ hắc y nhân kia địa tôn là làm sao truy tung phía trên ta. Ta cũng không tin, ta bị này u minh tinh hà nước triệt để thanh tẩy qua sau. Hắn còn có thể cảm giác được ta khí tức. Từng tia một u minh tinh hà máng xối tại Tần Trần trên thân. Cũng phải thua thiệt là Tần Trần. Bằng không phổ thông đỉnh phong nhân tôn đều có thể trực tiếp bị ăn mòn thành hư vô. Cũng không biết qua bao lâu. Nhưng Tần Trần đem toàn thân cọ rửa một lần sau. Tần Trần cả người đều đã không giống nhân dạng. Nếu để cho người khác thấy Tần Trần hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ chấn động tột đỉnh. Hung ác, quá ác, dùng u minh tinh hà rửa tẩy bản thân. Người ta không có đem hắn cho trọng thương. Hắn ngược lại đem mình cho lộng trọng thương. Loại này ngoan ngay cả mình cũng dám đánh sửa bộ dáng. Đủ để cho bất luận kẻ nào sợ. Tần Trần nhanh chóng tới gần tán tu trận doanh. Rốt cục đang điên cuồng bỏ chạy phía dưới. Cự ly này tán tu trận doanh càng ngày càng gần. Đồng thời, Tần Trần cũng cảm thụ được phía sau một luồng khí tức càng ngày càng tới gần. Mẹ, kia gia hỏa thuộc theo đuôi sao? Truy nhanh như vậy, Tần Trần liền bú sữa mẹ sức đều xử xuất ra. Liên tục thiêu đốt tinh huyết, sinh mệnh cùng hắc ám huyết, trong lòng phẫn uất không thôi. Làm sao bản thân chạy đến chỗ nào đều có thể bị người đuổi giết. Tại hư không triều tịch hải thời điểm bị không chết ma tôn truy sát. Vừa tới vạn tộc chiến trường lại bị giác sơn tôn giả truy sát. Hiện tại lại là bị một cái như vậy không biết nơi nào đến địa tôn truy sát. Thực sự là đủ, hiện nay. Truy sát rốt cục chấm dứt. Tần Trần ngưng thần, cảm giác được xa xa sôi trào khí tức, cuồn cuộn khí tức, oanh, hắn vọt thẳng ra khắp nơi. Sau đó liền thấy, xa xa nguy nga hắc sắc trên chiến trường. Một tòa lại một tòa chướng bồng chi chít, không thể nhìn thấy phần cuối. Là tán tu trận doanh, mà có chút bên trong khu vực, có trong lều, huyết khí ngút trời. Uy áp chấn thiên, quá kinh khủng, đủ để kinh sợ một phương. Đồng thời, Tần Trần thấy, lục tục có không ít người, theo mỗi cái địa phương tới, có ngồi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến, có thả người bay vút, tiến vào trong doanh trướng, cũng có top 5 top 3 kết bạn tới chủng tộc, những chủng tộc, hình thù kỳ quái, dễ nhận thấy đến từ mỗi cái bất đồng tộc quần. Có nhân tộc, yêu tộc, dực tộc, cự nhân tộc, thú tộc, hoàng kim ngư tộc các loại bộ dáng đều có. Với lại, trong doanh trướng, liên tục có người ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt, đây cũng là tán tu trận doanh. Đến từ trong vũ trụ vạn tộc cũng có thể, chỉ cần là nhân tộc liên minh trong chủng tộc, cũng có thể tiến vào tán tu liên minh, thậm chí... Trong liền đứng chủng tộc cũng có thể đến đây. Bất quá, chỉ cần đi vào tán tu trận doanh. Vậy liền ngầm thừa nhận tạm thời nhân tộc nhất phương. chinh chiến ma tộc bên kia. Nếu như dám can đảm phản bội, vạn tộc đều có thể phỉ nhổ. Nhân tộc đỉnh cấp cao thủ sẽ trực tiếp đem chủng tộc chấn áp, mạt sát. Đây cũng là vạn tộc chiến trường quy củ. Tần Trần đến, tâm trạng kích động, cuối cùng đến, hắn bình tĩnh lại, không có tùy tiện ra ngoài. Hắn bộ dáng này, nếu là dám đường đường chính chính tiến vào tán tu trong trận doanh, vậy tất nhiên sẽ bị để mắt tới, bởi vì quá mức thê thảm, mất đi che giấu ý định ban đầu. Tần Trần hít sâu một hơi, trong nháy mắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hư vô nghiệp hỏa dũng động, bắt đầu đốt Tần Trần thân thể. Chủ yếu là vì huyết tinh khí cùng trên thân khí tức triệt để tiêu trừ. Ngay sau đó, Tần Trần cởi ra tất cả lực lượng, bắt đầu thôi động trong cơ thể tự nhiên chi lực cùng long chi khí. Nhất đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng, nguyên bản còn vết thương chồng chất Tần Trần trên thân, nhanh chóng leo lên từng đạo long lân. Sau một lát, Tần Trần đã trở thành một cái long nhân bộ dáng. Trên thân dũng động từng đạo yêu tộc khí tức, Tần Trần cũng không có đem người trong chân long khí toàn bộ thả ra ngoài. Bởi vì long tộc là trong vũ trụ cao cấp nhất một trong chủng tộc. Như vậy quá rõ ràng. Ngược lại, Tần Trần để cho mình khí tức biến phải yếu ớt rất nhiều. Như là một cái yêu tộc trong Á Long tộc. Chỉ bất quá, Tần Trần lúc đầu trên người bị thương, hiện tại khí tức cũng có chút suy yếu. Bất quá này không sao cả. Vạn tộc chiến trường trong bình thường có chiến đấu, trên thân mang thương trước xin vào hướng vạn tộc đám tán tu. Vô số kể, cũng không tính vô cùng dễ thấy. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lần thứ hai xuất hiện ở, sau đó nắm lấy cơ hội. Lặng yên xuất hiện tại tán tu trận doanh ở ngoài. Nghênh ngang hướng tán tu trận doanh đi tới. Ha ha, nơi này chính là vạn tộc chiến trường. Quả nhiên mênh mông, tán tu trận doanh, rất tốt. Ở đây chính là ta Tam Mục tộc tại trong vũ trụ quật khởi trạm thứ nhất. Từ nay về sau, ta muốn này toàn bộ trong vũ trụ đều có thể vang vọng ta Tam Mục tộc đại danh. Lời thừa cái gì? Nhanh chóng vào đại doanh. Không thấy được đại gia ta còn chờ đấy sao? Từng cái tức giận mắng nói chuyện tiếng vang lên. Tán tu trận doanh bên ngoài lối vào, phi thường náo nhiệt, Tần Trần lẫn trong đám người, cũng tiến hành đăng ký. Cái nào tộc? Yêu tộc. Hà, yêu tộc Á Long nhất tộc. Thuộc về cái nào một mạch? Nhân tộc Nam Thiên Giới. Mẹ kiếp, ngươi một cái yêu tộc chạy đi nhân tộc Tứ Đại Thiên Giới làm cái gì? Hôm nay nhân tộc Tứ Đại Thiên Giới, Tây Thiên Giới đều nhanh thành ngươi yêu tộc bản thân lưu địa. Tiếp qua mấy trăm vạn năm, sợ là Nam Thiên Giới cũng đều là ngươi yêu tộc chiếm. Đăng ký cũng không biết là cái nào tộc nhân viên. Tại đó rong dài nói. Tần Trần trong lòng nôn nóng, cũng là không động thanh sắc. Được, người Á Long thân phận coi như là yêu tộc trong cao đẳng huyết mạch. Đây là ngươi lệnh bài, cầm cẩn thận, làm mất cũng sẽ không lại tu bổ. Kia gia hỏa thu Tần Trần một cái thánh chủ thánh mạch sau, trực tiếp ném tới một cái lệnh bài. Tần Trần cũng không lời thừa, trực tiếp đi vào trong đại doanh. Mà ở Tần Trần mới vừa làm xong thủ tục, tiến vào đại doanh sau không bao lâu, oanh, nhất đạo khí tức đáng sợ, đột nhiên đến tại đây tán tu trận doanh doanh cửa. Tức khắc, chung quanh rất nhiều tới gần doanh cửa nhân viên, khí sắc mỗi cái đại biến, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen. Trên thân chỗ tràn ngập ra khí tức, chấn áp bọn họ từng cái kém điểm quỳ rạp trên đất. Đều hoảng sợ không thôi ngưng mắt nhìn qua đến. Người này đúng là hắc y nhân kia địa tôn, P.S. Từ ngày mai tác ra chương buổi sáng thì mình cân vớt. Còn không thì đến 22:30 mình mới cân vớt được. Em thông cảm, cách chương.